không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi cuối kỳ 1, Diêu Nhất vẫn ngồi ở vị trí số 1 của phòng thi số 1. Mọi thứ đều rất quen thuộc, cô quyết định vào phòng thi muộn, chỉ 10 phút trước khi thi mới vào. Trong khi Phó Duyên đã ngồi ở chỗ của mình từ lâu, anh chống một tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mùa đông chiếu vào khuôn mặt Phó Duyên, ánh sáng mờ ảo nhưng lại khiến người ta cảm động. Có một khoảnh khắc Diêu Nhất cảm thấy như mình đã khỏi chứng mù mắt. Chào buổi sáng, Diêu Nhất ngồi xuống, quay đầu chào Phó Duyên. Đây là thói quen mà mẹ cô dạy từ nhỏ, gặp người quen là phải chào hỏi. Cũng chính nhờ quy định nghiêm khắc của mẹ mà Diêu Nhất không bị cô lập ở trường. Một người chỉ chăm chăm vào việc học, không quan tâm đến người khác, sẽ không được lòng người, dù thành tích có tốt đến đâu cũng không có tác dụng. Họ hoàn toàn có thể tìm những người vừa học giỏi vừa biết giao tiếp để kết bạn. Thế giới của học sinh đơn giản như vậy, dù có tài giỏi nhất cũng không thể hoàn toàn nhận được sự tôn trọng, ít nhất thì phải biết cách giao tiếp. Ừ, Phó Xuyên chỉ đáp một câu qua loa, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Lúc này, thầy giáo coi thi nhìn lên và liếc về phía họ, nghe nói hai người này không hòa hợp mà. Sao lại còn trò chuyện với nhau vậy? Ngay bài thi đầu tiên, đột nhiên cảm thấy lo lắng chưa từng có. Những bài thi khác dù khó hay dễ cũng không ảnh hưởng gì đến cô, chỉ có bài viết luận mới quyết định vận mệnh xếp hạng của cô. Giám thị bắt đầu phát đề thi, Phó Xuyên mới thu lại ánh mắt, quay về nhìn mọi người trong lớp. Diêu Nhất ngồi ngay trước anh, không thể tránh khỏi việc anh nhìn thấy bóng lưng của cô ngay lần đầu tiên. Phó Xuyên bỗng nhớ lại dáng vẻ của lớp trưởng Dụ Thanh Doanh hôm trước, chạy đến trước mặt anh với đôi mắt ngấn lệ, như hoa lê trong mưa. Thật là phiền, Phó Xuyên cầm cây bút bằng những món tay khẳng khiu, đối với những hành động của lớp trưởng lớp 11, anh thực sự cảm thấy ghét cay ghét đắng. Dụ Thanh Doanh lấy danh nghĩa là lớp trưởng, đại diện cho cả lớp 11 để yêu cầu Phó Xuyên cố gắng giành lấy danh hiệu thứ nhất, chỉ có như vậy lớp 11 mới không bị chia tách. Dùng cái gọi là tình cảm bạn bè để yêu cầu, thực chất là uy hiếp Phó Xuyên, anh cực kỳ ghét loại tâm tư này. Ở Bắc Kinh chẳng ai dám ra mặt trước mặt anh như vậy, nhưng Dụ Thanh Doanh lại ba lần bốn lượt dùng đủ mọi thủ đoạn để thử thách anh. Thế nhưng người ngồi phía trước này, những suy nghĩ trong lòng đều rõ ràng bày ra trên mặt. Bỗng nhiên, Phó Xuyên cảm thấy tâm trạng của mình không còn tồi tệ nữa. Ngay khi đề thi được phát xuống, Diêu Nhất lập tức cắm đầu vào viết. Cô phải tận dụng thời gian để suy nghĩ kỹ bài luận phía sau. Phó Xuyên ngồi thẳng người, mất một thời gian khá lâu mới bắt đầu cầm bút, đến nỗi giám thị gần như muốn đến nhắc nhở anh. Lần thi này, bài luận văn dễ dàng hơn nhiều, đề bài đưa ra một chủ đề rõ ràng, chỉ cần theo đúng logic của nó là được. Mặc dù Diêu Nhất lo lắng mình sẽ bị lạc đề, nhưng ít nhất vẫn dễ hơn nhiều so với những bài viết theo tranh ảnh. Sau một lúc suy nghĩ, vào giờ cuối cùng, Diêu Nhất mới bắt đầu viết vào đề thi. Còn Phó Xuyên phía sau, vẫn thong thả làm bài đọc hiểu đầu tiên. Nhanh lên, em chưa viết bài luận, không còn nhiều thời gian đâu. Một giám thị đi kiểm tra chú ý thấy tình hình của Phó Xuyên, thấp giọng thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Xuyên không động đậy, vẫn tiếp tục nhìn vào bài đọc hiểu của mình, giám thị cũng không thể nhắc nhở thêm. Những học sinh có thành tích xuất sắc thường rất cứng rắn, họ coi trọng quy tắc và cũng hiểu rõ những gì mình cần làm. Việc báo cáo giáo viên vi phạm quy định cũng không phải chuyện hiếm. Nếu như giáo viên ảnh hưởng đến kỳ thi của các học sinh khác, bị tố cáo lên hiệu trưởng, thì chỉ với một câu tốt bụng cũng không thể giải quyết vấn đề. Cuối cùng, còn 10 phút nữa là hết giờ nộp bài. Bài luận của Phó Xuyên chỉ viết được một nửa, khoảng 400 từ. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi dừng bút, dù sao cũng không kịp viết hết. Phần này có thể dùng làm câu kết luận. Diêu Nhất vẫn đang cúi đầu, căng thẳng kiểm tra xem bài luận của mình có sai sót gì không. Khi chuông reo, giám thị ngay lập tức bước đến thu bài thi của Diêu Nhất. Sau đó, với vẻ mặt khó đoán, cô giáo lấy bài thi của Phó Xuyên, nét chữ của anh rất đẹp và rõ ràng, tiếc là bài luận chỉ viết được một nửa. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở phòng thi số 1. Phó Xuyên vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên khi bước ra khỏi phòng thi, hoàn toàn không giống như một người chưa hoàn thành bài luận. Trong những môn thi tiếp theo, Diêu Nhất hoàn thành tốt và đầy đủ, trong khi chuyện Phó Xuyên không viết xong bài luận lan rộng trong câu chuyện của các giáo viên. Để không làm ảnh hưởng đến kỳ thi của anh, Châu Huệ đã phải kiềm chế suy nghĩ của mình suốt 3 ngày. Khi kỳ thi kết thúc, Châu Huệ lập tức tìm Phó Xuyên để nói chuyện. Phó Xuyên, có phải em có vấn đề gì với lớp chúng ta không? Sắc mặt Châu Huệ không tốt, hiện giờ cả khối lớp 10 đều đang đồn đại rằng Phó Xuyên có vấn đề với cô. Phó Xuyên lắc đầu, không có, vậy sao em không viết xong bài luận? Châu Huệ nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy đau đầu. Cuối cùng thì, bên lớp cạnh, Diêu Nhất có một điểm yếu rõ rệt. Phó Xuyên hoàn toàn có thể giành chiến thắng áp đảo ở lần này, nhưng anh lại bỏ cuộc. Hiện tại, điểm số vẫn chưa công bố. Không phải Châu Huệ không tin tưởng Phó Xuyên, mà là Diêu Nhất quá mạnh. Có những lúc, các giáo viên ngồi trong văn phòng nói chuyện, khi nhắc đến con bé, ai ai cũng ngạc nhiên. Các giáo viên môn học đều đã xem qua bài thi của Diêu Nhất. Đáp án của cô như thể là bản sao từ đáp án của giáo viên, đôi khi còn có chức năng tự động điều chỉnh. Lần kiểm tra tháng trước, có một câu hỏi viết thiếu trong bài toán, các giáo viên sửa bài theo đáp án, nhưng khi mở bài thi ra, có giáo viên nhìn thấy bài thi của Diêu Nhất không phải là điểm tuyệt đối. Sau khi kiểm tra lại câu hỏi và so sánh với các giáo viên dạy toán, họ phát hiện ra câu trả lời sai, và Diêu Nhất mới chính là người làm đúng. Châu Huệ đã dạy Phó Xuyên gần một học kỳ, và cô cũng khá hiểu anh. Cậu bé này rất thông minh và học hỏi rất nhanh, nhưng nếu so về trí tuệ, Diêu Nhất nhỉnh hơn một chút. Chỉ có điều, Phó Xuyên thuộc kiểu người xuất sắc trong xã hội bình thường, còn Diêu Nhất lại thích hợp với nghiên cứu, chuyên tâm nghiên cứu một lĩnh vực nào đó. Viết không ra là không kịp viết xong, Phó Xuyên trả lời một cách thản nhiên, em, vậy chẳng phải là em không hài lòng với chúng tôi sao? Châu Huệ hít một hơi thật sâu, em là học sinh tôi luôn đánh giá cao, không nói đến hậu quả của kỳ thi lần này. Nếu em có bất kỳ bất mãn gì, em phải nói với tôi, không thể lấy thành tích của chính mình để thể hiện sự bất mãn. Thưa cô, thành tích của em vốn đã không ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Xuyên cắt lời Chu Huệ, hồ sơ vẫn còn ở trường, cô có thể đi kiểm tra. Trước đây kết quả học tập Phó Xuyên không ổn định. Và Châu Huệ, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của anh, đương nhiên đã xem qua hồ sơ học tập của anh. Điểm số trên đó có lúc rất cao, đạt hạng nhất toàn khối, có lúc lại chỉ đứng ngoài top 100. Tuy nhiên, theo những gì Châu Huệ biết, nguyên nhân của sự dao động này là do đôi khi Phó Xuyên không muốn tham gia kỳ thi. Anh chỉ viết đáp án mà không làm đủ các bước, khiến điểm số bị giảm sút. Châu Huệ còn định nói gì đó, nhưng Phó Xuyên đã bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn. Bèn tìm một lý do vớ vẩn. Em không khỏe, nên không muốn viết lắm, không có lý do gì khác. Nghe thấy vậy, Châu Huệ không còn cách nào để phản bác. Mẹ của Phó Xuyên đã nhiều lần gọi điện thoại để thảo luận về tình trạng sức khỏe của con trai, yêu cầu cô luôn chú ý và theo dõi, không thể để xảy ra chuyện gì. Em trở lại lớp đi, Châu Huệ bất đắc dĩ để Phó Xuyên đi. Khi Phó Xuyên trở lại lớp, vô số ánh mắt đổ dồn về phía anh. Có người còn dùng ánh mắt tức giận nhìn anh, cho rằng chính anh là người khiến lớp 11 sắp bị chia cắt. Nhưng Phó Xuyên không quan tâm, anh ngồi xuống chỗ của mình, lật vài cuốn sách, tinh thần vẫn khá tốt. Dụ Thanh Doanh không biết tại sao, cô ngồi ở phía trước và liên tục rơi nước mắt. Bạn thân của cô ngồi bên cạnh khẽ dỗ dành, còn có vài cậu bạn cố tình làm mặt xấu và giả vờ ngớ ngẩn, muốn làm cô cười. ADCMU, drink it freely. Triệu Tiền lấy ra 4 hộp sữa, hùng hổ nói với 3 người còn lại. Có thịt heo khô không? Lý Cách lấn tới, Triệu Tiền cũng không để ý. Từ trong túi lấy ra một túi thịt heo khô, một túi đậu phộng, rồi cuối cùng lại từ trong ba lô lấy ra một túi xoài sấy. Ăn đi, hôm nay mình mời. Diêu Nhất đưa tay ra với túi xoài sấy, còn Lý Cách thì thò tay ra với túi thịt heo khô. Hàn Tiêu Tiêu không động đậy, cậu vui mừng cái gì thế? Có tự tin vào việc lọt vào top 50 không? Diêu Nhất và Lý Cách đều dừng tay lại, nhìn nhau. Triệu Tiền không để ý, cười hì hì nói. Mình chắc chắn tự tin, lần này toán lý hóa khó, nhưng mình làm khá ổn. Hơn nữa, mình đã học tiếng Anh rất chăm chỉ, lần này chắc chắn qua. Cuối cùng Hàn Tiêu Tiêu cũng bỏ qua cho Triệu Tiền, cô chuyển phần đậu phộng còn lại về phía mình. Triệu Tiền tận tình giúp Hàn Tiêu Tiêu cắm ống hút vào hộp sữa. Rồi tự mình cắm ống hút vào hộp sữa AD chưa mở. Cả 4 người cùng nâng hộp sữa lên, đồng loạt hút một ngụm. Không ngờ, cậu bạn lớp bên cạnh, Phó Xuyên ấy, lại không viết xong bài luận. Triệu Tiền uống hết một hộp, rút ống hút ra, rồi lại cắm vào hộp sữa khác để tiếp tục hút. Nghe nói là cậu ấy không hài lòng với cô giáo chủ nhiệm. Lý Cách nhớ lại những tin đồn mình nghe được. Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày, không tán đồng. Không đâu, cô Châu Huệ tuy có hơi tự cao, nhưng cô ấy đối xử với học sinh rất tốt. Diêu Nhất mải hút sữa, không tập trung. Hôm đó khi mình viết bài luận, cậu ấy vẫn đang làm bài đọc hiểu. Ừ, mình cũng nghe thấy giám thị thúc giục cậu ấy. Hình như Hàn Tiêu Tiêu nhớ ra điều gì, nhưng khi đó cô cũng đang làm bài thi, không chú ý đến người khác. Dù sao đi nữa, lần này ngôi vị số một nhất định là của Diêu Nhất. Lý Cách khẳng định, mỗi lần thi học sinh xong một môn, bài thi đều được thầy cô chấm ngay lập tức. Lần này ai cũng căng thẳng, vì nó ảnh hưởng đến việc phân lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả lần này ra muộn hơn so với mọi khi, các thầy cô đều đang phân bổ đều các môn học. Điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối. Triệu Tiền lật bài kiểm tra của bạn cùng bàn, cứ như đang đếm tiền vậy, liên tục đếm điểm tuyệt đối của Diêu Nhất. Diêu Nhất, bài văn lần này của cậu được 32 điểm. Lý Cách vặn vẹo thân hình mềm mại, chạy về chỗ ngồi của mình, thông báo tin vui cho mọi người. Tiến bộ thần tốc, Triệu Tiền đặt bài kiểm tra xuống. Mình muốn xem thử bài văn 32 điểm của cậu. Diêu Nhất để mặc bọn họ đùa giỡn, cô thì cúi đầu làm bài của mình. Nhờ hàng xóm mua những cuốn sách này, phần lớn Diêu Nhất có thể hiểu, nhưng luôn có những chỗ cô không hiểu. Đôi khi Diêu Nhất rất muốn lập tức thi vào đại học, vào đó thảo luận với các thầy cô về những vấn đề này. Đáng tiếc là bố mẹ cô kiên quyết phản đối việc Diêu Nhất nhảy lớp, chỉ chấp nhận việc cô tự thi vào đại học, rồi muốn làm gì thì làm. Vì không hoàn toàn chia lớp, bầu không khí của lớp 12 lại càng thân thiết hơn. Những học sinh đã chọn xong lớp xã hội hoặc lớp tự nhiên càng trân trọng những người bạn trong lớp, vì một khi họ tách ra, cơ hội gặp lại sẽ ít đi rất nhiều. Phải biết rằng ở trường số 1, các lớp xã hội và lớp tự nhiên ở các tòa nhà khác nhau, gần như không thể gặp nhau, trừ khi cố tình đi tìm. Các em mỗi người một tờ, lão Hàn đưa cho lớp trưởng một đống bảng biểu, thấp giọng nói. Phát cho mọi người trước. Khi tất cả mọi người đã nhận xong, lão Hàn bắt đầu giải thích. Đây là bảng biểu phân lớp xã hội và tự nhiên, các em tự suy nghĩ kỹ, rồi mang về cho phụ huynh xem. Điểm số rất quan trọng, nhưng sở thích cá nhân của các em cũng rất quan trọng. Nếu thích lớp xã hội, thì hãy nói chuyện nhiều với phụ huynh. Thầy Hàn gợi ý, cách chương.